Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy hoang mang. Từ đêm ở buổi tiệc, cô cũng chưa từng gặp lại Lãnh Tiêu. Hắn không hề né mặt cô, mà cô cũng không dám đối mặt hắn. Cô đang sợ, bởi vì những việc Lãnh Tiêu làm đối với cô, làm cho cô cảm thấy sợ hãi không thôi. Mỗi ngày, mỗi buổi tối, một thân một mình nằm trên giường, thì cô luôn nhớ tới tất cả những gì hắn đã dạy dỗ cô. Triển miên hôn môi, hôn má, mãnh liệt vỗ về chơi đùa, một lần lại một lần quanh quẩn ở khắp nơi trong đầu cô, quanh quẩn đều làm cho cô đỏ mặt, tim đập dồn dập, thậm chí không khỏi khát vọng. Trời ơi, cô biến thành xấu nữ như vậy sao? Ê, bạn có nghe nói không, chuyện Tiểu Ly lên mạng hẹn hò bị trường học phát hiện đấy. Sao bạn ấy lại dám? Háo sắc nha. Ai kêu bạn ấy tiêu tiền dữ như vậy mà trong nhà không đủ dùng, đành phải tự mình kiếm. Vì ham mê vật chất bán đứng thân thể của mình đúng là quá mất mặt, nếu là tôi sẽ không làm được, bởi vậy mới nói rất hèn hạ. Nhóm nữ sinh ngồi ở sau lưng của Băng Nhi lợi dụng thời gian tan học đột nhiên tụ lại một chỗ bát quái. Băng Nhi, bạn nói có phải hay không? Đột nhiên có người vỗ cô một cái hỏi ý kiến của cô. Cái gì? Băng Nhi sợ hết hồn, chột dạ, bàn tay nhỏ bé siết chặt đùi. Chuyện Tiểu Ly lên mạng hẹn hò ý? À, không được tốt lắm. Trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi là vì khẩn trương hay sao, hay là vấn đề này làm cho kinh hồn bạc vía? Cho nên nha, loại hành vi này cùng kỹ nữ có gì khác biệt? Mình đi toilet một chút. Hoảng sợ chiếm giữ đẩy ra cái ghế, Băng Nhi bước chân không vững đi vào toilet. Các bạn học nói rất đúng, làm cô tim đập nhanh, phản phất dường như đang nói cô vậy. Vì Tiểu Bạch, cô đáp ứng Lãnh Tiêu trở thành vật cưng của hắn. Vì cảm ơn những ân huệ hắn đã dành cho cô đã được đến trường, cô để mặc cho hắn chơi đùa thân thể của mình. Vì tất cả những chuyện hắn làm cho cô thậm chí không cảm thấy hèn hạ chút nào vì hắn mà mở rộng hai chân. Mà để cho cô kinh hãi nhất chính là bản thân cô rõ ràng tuyệt không bài xích Lãnh Tiêu đụng chạm, lòng của cô lại còn cảm thấy thích thú nữa nha. Cô như vậy cùng chuyện Tiểu Lị lên mạng hẹn hò vậy có gì khác nhau? Lấy nước hắt ướt khuôn mặt, Băng Nhi nhìn mình trong kính mà tâm trạng vô cùng thê lương. 9 giờ rưỡi vừa đến thời gian tan học, học sinh liền ngồi xe tư nhân có rèm che hoặc là đón taxi trở về nhà. Bởi vì đêm khuya trời lại đang mưa cho nên cũng không nhiều người xếp hàng chờ xe buýt. Qua không bao lâu, đứng ở dưới trạm xe buýt cũng chỉ còn một mình Băng Nhi. Cô lặng lẽ đứng mặc cho nước mưa làm cho mình ướt nhẹp, mặc cho từng chuyến xe buýt rời khỏi, cho đến khi bỗng dưng có một cây dù lớn được đưa qua ngăn cản những hạt mưa trút lên người cô. Đi! Băng Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát giác bóng người yên lặng đứng bên cạnh. Cô đang trốn tránh tôi. Một giọng nam trầm thấp lạnh lùng nói. Không có, thiếu gia, tôi làm sao dám trốn anh chứ? Bối rối nâng lên đôi mắt to tròn, Băng Nhi nhẹ nhàng mà thở phì phò. Cảm giác tim đập nhanh kịch liệt làm cho cô cơ hồ khó có thể thừa nhận cô vẫn bị hắn bắt được. Nhiều lần cô đều cố ý tránh tôi, lần gần đây nhất là tối chủ nhật ở cửa chính đỗ ra. Yên lặng 10 giây, Lãnh Tiêu lên tiếng lần nữa. Con người màu hổ phách giống như quả cầu băng bắn ra ngọn lửa hàn băng như muốn đóng băng cô lại. Tôi vội đem đồ đã mua về giao cho đầu bếp. Cô khủng hoảng mà biện bạch, chột dạ thiếu chút nữa thì cũng đình chỉ hô hấp. Vậy sao? Hắn hở lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin lời cô nói. Đúng vậy. Trong con người nhát gan lệ bắt đầu ngưng tụ, cho biết là cô cũng không muốn lừa gạt hắn ta. Lên xe đi. Từ trên xuống dưới đánh giá bộ dạng ướt sũng của cô, trong mắt hắn âm trầm tức giận. À, thiếu gia, tôi ngồi xe buýt là được rồi. Tại sao lúc này ngược lại xe buýt lại không tới? Băng Nghi lo nghĩ nhìn về phía đầu đường xa kia. Tại sao không dám ngồi xe của tôi? Bàn tay cầm dù lập tức siết chặt, nhìn chằm chằm vào mắt của cô sâu không lường được. Chết tiệt, cô cư nhiên dám can đảm không nghe lời của hắn. Chẳng lẽ cô cứ thích dầm mưa như vậy? Quả thật tức chết hắn nha. Không, không phải. Quần áo của tôi đều ướt hết, sợ là sẽ làm dơ xe của thiếu gia. Cô vội vàng lắc đầu. Cô cũng biết là quần áo của mình đều ướt hết ư? Kỳ quái, hắn làm gì vậy? Đối với việc cô dầm mưa ướt hết y phục, hắn lại cảm thấy nổi giận. Tôi... Thiếu gia làm sao vậy? Vì cái gì mà tức giận chứ? Tôi vốn là muốn xem cô muốn đứng ở chỗ này bao lâu, có phải là muốn dứt khoát đứng đến hưởng đông hay không? Bất quá tôi không có nhiều thời gian như vậy, tiếp tục xem. Thôi, lên xe của tôi. Lãnh Tiêu nổi giận đùng đùng la lên. Ngay từ trước 9 giờ rưỡi, hắn đã lái xe đến trước cửa trường trung học Thánh Thâm. Mắt thấy cô một mình, ngay cả dù cũng không mang, liền ngơ ngác đứng dầm mưa như vậy, chỉ ngây ngốc mặc cho xe buýt rời đi. Mấy ngày liên tiếp cô tránh mặt, không gặp mặt hắn, làm cho hắn vốn định trừng phạt cô, để cô đứng thêm một lúc. Nhưng mà... Hắn là đứa đầu óc không được bình thường sao? Cư nhiên, người có địa vị cao lại xuống xe đầu hàng, nhân nhượng trước một người có địa vị thấp, còn cầm dù thay cô che mưa. Hắn nhất định bị cô làm cho tức quá rồi. Thiếu gia, tôi vẫn là chờ xe buýt đến thì tốt hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Thiếu gia giống như tức giận. Và cô đã nói sai điều gì ư? Chuyển động con mắt, bằng nghi phát giác, dù trong tay hắn cơ đồ hoàn toàn che mưa đang dội xuống tải trên người cô, mà đầu và tay trang của Lãnh Tiêu tất cả đều bị mưa làm ướt. Trong nháy mắt, lòng của cô như bị một bàn tay vô hình níu chặt, co rúm lại buồn bực đau lòng không thôi. Hắn tại sao không tự mình che mưa? Đang lúc Băng Nghi muốn đẩy tay của hắn ra, nói cô không cần hắn đến giúp cô che mưa, thì cây dù duy nhất đã bị Lãnh Tiêu dùng động tác thô bạo nhét vào trong tay cô. Cô bỏ đi, cầm lấy. Hắn trêu tức cô, cũng chính là trêu tức chính bản thân mình. Trận mưa này đúng là tức chết đi được. Hắn nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát không xem cô, không phải là được rồi sao? Đúng, hắn bỏ đi, rốt cục không thèm nhìn cô nữa. Nhưng mà thiếu gia, anh đem dù của anh cho tôi, chính là anh sẽ không có dù. Băng Nhi nắm chặt ống tay áo, ướt đẫm của hắn, trong đôi mắt chứa đựng tâm tình bối rối bất an. Xe của tôi đang ở đó dầm mưa, không bao nhiêu, nhưng cô đã toàn thân ướt đẫm. Hắn gần như rít gào lớn tiếng là hết. Nhưng mà mưa lớn như vậy, anh sẽ bị ướt. Cô cau mày lại, tự trách mình, bởi vì cố chấp lại làm hắn cũng dầm mưa theo. Cô vì cái gì không được tự nhiên? Cô đang chấp nhất điều gì? Tâm của Băng Nhi bị một luồng sóng thủy triều hoang mang che mất. Cô rất dài dòng. Nói dù cho cô rồi, cô còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thấy cô đem dù đầy trở về, Lãnh Tiêu càng thêm tức giận. Tôi không sao, dù sao cũng đều ướt cả. Dù sao, cô cũng thường dầm mưa, sớm đã thành thói quen. Cô đã quên, chính mình đã từng hứa với tôi điều gì sao? Cô muốn vi phạm mệnh lệnh của tôi. Cô khác thường, làm trái ý, khiến cho hắn giận không kìm được. Tôi không hề có ý đó, chỉ là tôi không muốn hại anh bị ướt. Băng Nhi ủy khuất giải thích, sợ hắn sẽ cho rằng cô là cố ý, sợ hắn sẽ cảm thấy cô không biết phân biệt. Hứa hẹn, đúng nha, cô làm sao đã quên mình đã từng hứa hẹn. Cô là vật cưng của hắn, cô làm sao có thể cãi lại lời của hắn đây. Bỏ đi, cô đã không cần. Mắt nhìn cây dù trong tay hai người đẩy tới đẩy lui, Lãnh Tiêu ngang nhiên bỏ qua nó. Thiếu gia, anh... Tại sao lại đem dù vứt đi? Băng Nhi sốt ruột, khom người xuống, muốn đi nhặt cây dù về. Theo tôi đi. Hắn một phen nắm chặt tay cô, hùng ác, đem cô kéo trở về xe. Thiếu gia, anh muốn kéo tôi đi đâu? Hắn từ bỏ. Cầm miệng, cô muốn hại tôi cũng dầm mưa ướt giống như cô sao? Phẫn nộ làm cho hắn không tự giác, tăng thêm lực tay, cổ tay bị kiềm chế lập tức phiếm hồng. Tôi... Thiếu gia, thật là bởi vì cô đã hại hắn bị ướt hay sao? Băng Nhi khổ sở yên lặng, tùy ý hắn đem mình đẩy vào trong xe, cầm như hến, nửa câu cũng không dám nói thêm nữa. Lãnh Tiêu giống như được bao phủ tại trong bão phong, tốc độ xe nhanh hơn, không bao lâu đã đưa người tới một khách sạn 5 sao gần trường trung học Thánh Thâm nhất. Hắn đặt gian phòng tổng thống, đem Băng Nhi một thân chật vật giống như con mèo bị rơi xuống nước hung hăng đẩy mạnh vào trong phòng. Đem quần áo toàn bộ cởi ra cho tôi. Trong mắt của hắn đốt cháy cuồng nộ, Thiếu gia, hắn là đang muốn làm gì? Nhớ lại kinh nghiệm lúc trước, muốn cô cởi quần áo, tiếp nhận dạy dỗ. Bằng Nhi sợ hãi, níu chặt vạt áo, lùi bước liên tục. Còn đang mè nhau cái gì? Thảm bị nước mưa trên người cô làm ướt hết. Mắt thấy Thủy Châu dọc theo váy Duyên, nhỏ một viên, tiếp nối một viên. Lãnh Tiêu không tự chủ được, nắm lại ngón tay, phát ra tiếng khớp xương dọa người. Xin lỗi. Hốc mắt tràn đầy nước, tuôn ra phiếm hồng. Bằng Nhi áy náy nói. Đủ rồi, cô đã không nghe lời như vậy, tôi chỉ còn tự mình chủ động. Nộ khí sôi trào bởi vì cô chậm chạp, không có chút động tác nào như muốn tuân theo. Lãnh Tiêu một phen nắm chặt thân mình dãy giụa của Băng Nhi, nhanh chóng hùng ác, gọn gàng cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô. À không cần thiếu gia, thật không cần. Lã Trình khốn quẫn làm cho cô phát ra tiếng kêu khó chịu. Hừ, dám can đảm làm phiền tôi, tự mình phải ra tay, sẽ phải có dũng khí thừa nhận chứ. Hắn lạnh khốc nói ra, cô sợ tới mức hai chân phát run. Thô Bảo ôm lấy eo của cô, tứ chi không ngừng huy động, giống như tiểu mèo hoang nổi điên. Lãnh Tiêu bước nhanh đi về phía phòng tắm xa hoa, vô tình mở ra vòi nước ấm, lập tức điều chỉnh nước ấm 45 độ. Dòng nước từ vòi hoa sen như màn mưa từ trên đỉnh đầu hai người khuynh tiết xuống. Không cần, à thật nóng. Da thịt lạnh như băng đột nhiên tiếp xúc với dòng nước ấm, khiến cho toàn thân của Băng Nhi đau đớn không thôi. Đáng đời. Hắn tuyệt đối không đồng tình khiển trách. Thiếu gia là muốn tôi tắm rửa. Đình chỉ dãy rủa, Băng Nhi quả thực ngây ngần cả người. Một đôi hồng nhãn đáng thương vô cùng cố gắng khó khăn mở to trong dòng nước nóng đang không ngừng đổ xuống, muốn xem tình tường biểu hiện trên mặt hắn. Bằng không, cô nghĩ rằng tôi muốn người cởi quần áo để làm gì? Dựa vào thân thể xích lóa mềm mại mê người của cô, bàn tay hung hăng vô tình xoa bóp da thịt phần lưng lạnh như băng của cô, thúc đẩy tốc độ lưu thông máu trong người cô nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể đã tăng trở lại. Tôi cho rằng... Trời ơi, cô hiểu lầm hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Nhi đỏ lên, xấu hổ rũ xuống. Cho là tôi lại muốn dạy dỗ cô sao? Khắc chế dục niệm trong cơ thể đang tăng vọt, Lãnh Tiêu dùng sức mà sát làn da phấn nộn trắng tuyết của cô, cho đến làn da tinh tế phiếm hồng nóng lên. Cảm giác áy náy nồng đậm lấp đầy nội tâm thấp thỏm lo âu của cô. Thân thể mảnh khảnh yên lặng thừa nhận Lãnh Tiêu, ngoài mặt thổ lỗ, trên thực tế lại gần như thương xót trà rửa. Bằng Nghi lệ nóng quay tròn. Cô trốn tôi là vì nguyên nhân này sao? Hắn xoay chuyển khuôn mặt cô hướng hắn, hai tay không mang theo sắc dục xoa ngực cô. Tôi rất sợ. Sợ cái gì? Bằng Nghi tự hỏi. Cô làm sao có thể sợ người duy nhất trên đời này sẽ thương cô, cưng chiều cô, thiếu gia của cô? Hắn hẳn là người duy nhất trên đời này mà cô kính trọng, sùng bái. Cô làm sao lại sợ hắn đây? Là vì ngoại trừ phần tâm tình kính trọng, sùng bái ra, ở sâu nội tâm chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phần cảm giác không hiểu, hay là bởi vì sợ hãi ánh mắt khinh bỉ của người bên ngoài? Sợ cái gì? Ôm theo vòng eo nhỏ thon, Lãnh Tiêu lạnh lùng hỏi. Tôi đối với sự dạy dỗ của thiếu gia có một chút cũng không bài xích, thậm chí có chút thích, nhưng đều là bởi vì thiếu gia rất tốt đối với tôi, tặng cho tôi Tiểu Bạch để cho tôi đến trường, lại vừa tặng tôi lễ phục, vừa dạy tôi khiêu vũ, để cho tôi có cảm giác được chính mình như vậy vì những hưởng thụ này mà bán mình. Như vậy tôi quả thực không khác gì kỹ nữ. Cô nói ra những lời này là đang hướng hắn yêu cầu điều gì, ngay cả bản thân cũng không hiểu lý do ra sao. Cô đến tận cùng là muốn điều gì chứ? Cầm mồm, ai nói cô là kỹ nữ chứ? Hắn tức giận đến vỗ xuống cái mông căng tròn đang vểnh lên của cô. Không có người nói như vậy, là tôi tự cảm giác. Ngữ điệu e sợ luôn tràn ngập tự ti. Cô muốn chọc giận tôi phải không? Hắn thật sự muốn bả nhéo ở cổ cô, để không cần nghe cô thổ lộ ra càng nhiều lời khiến cho hắn càng nổi giận. Thiếu gia, không biết tại sao cô một chút cũng không sợ biểu lộ hung ác của hắn, ngược lại có loại mừng thầm không hiểu. Quay qua đây, nhắm mắt lại. Hắn lấy ít dầu gội thơm, mùi mâm côi xoa bóp đầu tóc vì mưa gió mà quấn quýt vào nhau của cô. Thiếu gia, tôi tự gọi là được rồi. Băng Nhi xấu hổ, thân thể cứng còn không dám cảm nhận. Cô cầm miệng cho tôi, ngoan ngoãn đứng vững. Hắn lớn tiếng quát, xuống tay chính là động tác hơi mạnh, mang tính trừng phạt cô mà thôi. Đau quá. Cô cắn chặt môi dưới, cố nén không rơi lệ, trong hốc mắt chứa đầy hơi nước. Thiếu gia nói qua ghét, nhìn đến con gái khóc ướt sướt mướt. Đáng đời cô, ai kêu cô dầm mưa. Trong miệng tuy nói như vậy, nhưng lực đạo của hắn lại nhiều hơn vài phần ôn nhu. Thực xin lỗi. Ngoại trừ câu thực xin lỗi, Băng Nhi không lời nào để nói. Ai kêu cô nói xin lỗi, che lỗ tai, tôi muốn xả nước. Phẫn hận gỡ xuống vòi hoa sen, điều chỉnh thoáng cái nước ấm ra xoa lấy. Động tác của hắn nhanh chóng, gội sạch những mảng bọt biển trắng trên tóc cô. Thiếu gia, xin cứ để tôi tự làm. Cô đã lớn như vậy rồi. Băng Nhi chưa bao giờ biết rõ cảm giác bị người ta xoa lấy da đầu là thoải mái như thế nào. Từ nhỏ đến nay, ký ức mà mẹ lưu lại cho cô dĩ nhiên mơ hồ. Giờ khắc này, động tác của Lãnh Tiêu nhìn như thô bạo lại làm cho cô có cảm giác như được che chở. Cô còn dám tiếp tục cử động nữa, tôi liền như vậy đem cô đuổi đi, cho cô tiếp tục dầm mưa cho đủ. Hắn uy hiếp ra lệnh. Mắt thấy bọt nước mạnh mẽ xông chiếu vào trên tóc của cô, theo đường cong lung linh uốn lượn chảy xuống dưới. Hắn dùng toàn bộ tự chủ mới có thể khắc chế thú tính trong cơ thể gần như đang nổi giận. Thiếu gia, cô là vật cưng của hắn, hắn là chủ nhân của cô. Theo lý mà nói, hẳn là cô phải phục vụ hắn mới đúng, lại là hắn đang giúp cô tắm rửa, quả thực là quá làm can. Xoay qua chỗ khác, tôi muốn rửa lưng của cô. Không được, nếu còn tiếp tục nhìn hai nụ hoa đỏ bừng của cô còn treo lại vài giọt thủy châu, chắc chắn sẽ không nhịn được mà cúi người xuống muốn cắn nút cô. Thiếu gia, anh cũng mắc mưa không tắm sao? Hơn nữa, vì giúp cô tắm rửa, hắn một thân quần áo sang quý, chỉ sợ là đã hư chắc rồi. Tôi tắm hay không, mắc mớ gì tới cô? Tự nhìn cô toàn thân lạnh như que kem. Hắn cẩn sát phía sau của cô, bàn tay to lớn lướt qua thắt lưng mảnh khảnh mơn trớn, bụng bằng phẳng, phảng phất cứ nhập sâu trong châu thổ thần bí. Ngại. Băng Nhi co lên đầu vai thẹn thùng hô. Tay của hắn phảng phất đã sớm quen thuộc hết thảy những u cốc của thiếu nữ, ngón giữa thon dài tinh tế chuẩn đè xuống hoa lệ. Hắn dùng ngón tay nhu hòa khuấy động dưới núi thịt non mịn, cũng nhanh chóng lướt qua huyệt khẩu đang co rút mấp máy. Ngay cả chỗ này cũng đều lạnh như băng. Đánh Tiêu trách cứ, véo nhẹ mặt hạch, có chút nhăn nhát e lệ. À, thiếu gia, anh không cần, cả chỗ đó cũng... Tại sao thiếu gia mới sửa chỗ đó một chút, thân thể của cô liền trở nên nửa nóng tê dại. Băng Nghi hoang mang, bị nhẫn nhịn không nhịn được trong lòng, hiếu kỳ len lén, nhìn về phía hai chân bị hắn cầm. Trời ơi, hình ảnh mập mờ làm tim cô đập nhanh. Cô cầm miệng cho tôi, nếu không, ngay cả miệng của cô, tôi cũng rửa. Cảm giác một dòng nước ấm từ trong hoa hạch tuôn ra, Lãnh Tiêu vội vàng buông cô ra để tránh khống chế không nổi ngón tay sẽ vụng trộm tiến vào. Cô nghe lời không hề lên tiếng. Được rồi, đi qua bên kia ngâm nước nóng cho tôi, ngâm đến đỏ mới thôi. Nhìn quét bồn tắm massage vừa rồi khởi động nước dĩ nhiên chưa đầy, hắn ác thành ác ý khí mệnh lệnh cô. Thiếu gia, lo lắng hắn không tranh thủ thời gian cởi quần áo ướt đẫm trên người đem mình lấy ấm áp. Băng Nhi sốt ruột quay người trở lại. Hay là cô cũng muốn giúp tôi tắm? Hắn dĩ nhiên là cởi sạch quần áo đùa cợt hỏi. Tôi liếc mắt thấy cơ ngực rắn chắc hữu lực của hắn, mặt của Băng Nhi đỏ bừng. Còn đứng đó làm gì, còn không mau đi xuống cho tôi. Giận dữ trừng mắt nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Băng Nhi, Lãnh Tiểu tức giận thiếu chút nữa đá cô xuống nước. Dạ. Cô thở mạnh không dám nhiều lời, vội vàng đem mình ngâm vào trong bồn tắm. Nửa đêm mưa đã không ngừng rơi, bầu trời đen nhánh sao sáng long lanh. Băng Nhi, nói cho tôi biết, cô ghét tôi ôm cô hay không? Trong lòng ấm áp, giường to thoáng mát, dựa vào lưng vào tủ đầu giường, Lãnh Tiêu lặng lặng ôm lấy cô, làm cho đầu của cô gối tại trước ngực của hắn. Không, sẽ không. Giống như con mèo nhỏ nhuyễn động dưới thân, Bằng Nhi thoải mái, cơ hồ sắp nhắm mắt lại. Nếu như hôm nay đổi lại là người đàn ông khác ôm cô như vậy, cô có ghét không? Cách áo tắm, hắn nhẹ nhàng xoa hai vú rất tròn, cảm thụ được rung động nho nhỏ của cô. Sẽ... Bằng Nhi sẽ rất ghét, rất ghét. Cô nghiêm túc trả lời. Khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ Lãnh Tiêu ra, người đàn ông khác ôm cô, vuốt ve cô, thân thể của cô chỉ có thể tiếp thụ hắn đụng chạm. Vì sao? Tôi cũng là đàn ông nha. Hắn dụ dỗ, làm cho cô tự cảm nhận được cảm giác chân chính trong nội tâm. Anh là thiếu gia, không phải đàn ông khác. Trực giác của cô cho biết. Đúng nha, anh ấy là thiếu gia, là chủ nhân của cô, không phải người đàn ông khác. Uất ức tại trong lòng, sự nghi ngờ tự hồ dần dần tiêu tán. Trong mơ hồ, tình cảm chân thật đang muốn nổi lên rõ ràng. Nói cho tôi biết, Băng Nhi, có thích cảm giác tôi hôn cô không? Ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve môi anh đào của cô, cẩn thận miêu tả vuốt ve cánh môi non mềm. À, thích. Cô nhắm mắt hồi tưởng lại, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cô có thể tưởng tượng một người đàn ông khác cũng hôn môi cô, giống tôi không hả Băng Nhi? Cánh tay cứng như sắt bỗng dưng siết chặt thân thể kiều nhuyễn. Lãnh Tiêu trầm thấp tại bên tai của cô ngầm khẽ. Băng Nhi nhăn lại đầu lông mày, chán ghét mãnh liệt lắc đầu. Không muốn. Chán ghét, cô không cách nào tưởng tượng ngoại trừ Lãnh Tiêu ra người đàn ông khác hôn cô. À, phản ứng của cô làm cho hắn rất hài lòng. Băng Nhi đáng yêu của anh, em biết tại sao lại có sự khác biệt không? Phát hiện à, ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của em, tình cảm chân thật. Khác biệt? Vẫn có chút hoang mang. Trong lúc khờ dại đó, cô còn không cách nào đem trong toàn bộ mọi chuyện trong đầu xuôi chuỗi lại một chỗ với nhau. Anh cũng là người đàn ông khác. Hắn nhắc nhở cô. Anh là thiếu gia, không phải người đàn ông khác. Đây là đáp án đầu tiên trong đầu cô hiện lên, phảng phất sớm đã khắc sâu trong lòng như là khắc cốt ghi tâm. Không đúng, đó là bởi vì em thích anh, cho nên mới sẽ không bài thích anh hôn em. Đồng thời, cũng bởi vì em thích anh mới có thể tiếp nhận sự dạy dỗ và sờ mó của anh, mới có thể an tâm nằm trong lòng anh. Quá non nớt, vật cưng nhỏ bé đáng yêu của hắn đối với tình cảm, lĩnh ngộ vẫn còn thuần trắng. Thiên chân, làm hắn cơ hồ hận không thể hung hăng dạy dỗ cô một hồi. Tỉ như hắn đem cùng Đỗ Lệ Nhi đính hôn thì thế nào? Nhìn xem cô sau khi nghe được tin tức này sẽ phản ứng ra sao? Vậy nhất định rất thú vị. Em thích thiếu gia. Yêu mến, cô chưa bao giờ từng nghĩ, suy nghĩ qua lại cảm giác này chỉ vì chưa từng gặp phải. Em tự suy nghĩ cẩn thận một chút. Hắn cho cô thời gian cẩn thận suy nghĩ. Cho dù Băng Nhi thích thiếu gia thì có thể làm gì? Cô trẻ người non dạ vẫn là nghĩ không ra. Bởi vì em thích anh, cho nên chỉ có thể chịu đựng được sự đụng chạm của anh. Cái đó và kỹ nữ là hoàn toàn không giống nhau. Kỹ nữ vì tiền, mặc kệ là người đàn ông nào đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì nhu cầu cần thiết của lẫn nhau không quan hệ đến tình cảm và cảm giác. Lãnh Tiêu thở dài, quyết định một câu chấn chỉnh cô. Mà giữa em và anh xen lẫn cả yêu mến, trong chuyện này là không giống người thông minh như em không nhận ra được. Bởi vì yêu mến một người, cho nên mới phải cảm thấy của người đó hôn môi cùng ôm hôn là đặc biệt, là duy nhất, phải không? Thiếu gia, em nghĩ như vậy đúng chứ? Nhớ lại cùng Lãnh Tuyết, mỗi một lần hôn môi, mỗi một lần đụng chạm, lòng của thiếu nữ bên trong một mầm non tên là tình yêu đang dần dần manh nha. Cô nâng lên thủy mâu trong suốt hưng phấn mà nhìn hắn. Vật cương nhỏ bé của anh rất thông minh. Hắn điểm chóp mũi khéo léo của cô. Thiếu gia cũng yêu mến Băng Nhi chứ? Cô chờ mong hỏi. Không thích, làm sao có thể cưng chiều em? Hắn và cô trong lúc đó thật chỉ có chủ tớ, đối với vật cưng loại không thích có lẽ sớm đã biến mất đi. Em và thiếu gia trong lúc đó sẽ không xem như là hẹn hò rồi, đúng hay không? Đầu lông mày nhíu lại từ từ giãn ra, cô nhiều ngày hoang mang lo lắng, dường như trong nháy mắt đều bị gió thổi bay, chỉ để lại tràn đầy vui sướng. Em dám nghĩ như vậy, coi chừng anh đập nát mông của em. Lại hung hăng dạy dỗ cô một phen. Thực xin lỗi, thiếu gia. Bằng Nhi nhỏ tiếng xin lỗi, cô biết mình đã sai. Ừ, cô thật sự rất có lỗi, thật sự rất có lỗi đấy. Nhưng anh còn không có ý định tha thứ cho em. Món nợ này hắn còn muốn cùng cô tính. Nói cho em biết, em nên làm như thế nào thiếu gia mới có thể tiêu hòa? Nâng lên gương mặt hé ra tràn ngập vẻ xấu hổ, cô kinh sợ khẩn cầu sự tha thứ của hắn, đều là tại mình đã để loạn tâm tình vào chuyện vụn vặt mới có thể dẫn đến thiếu gia tức giận. Anh cho em biết, em sẽ cam tâm nghe theo sao? Đồng tử thâm trầm hiện lên một tia tà khí. Sẽ nghe, xin thiếu gia cứ nói cho em biết. Trong mắt cô tràn ngập tín nhiệm. Em phải chịu trách nhiệm đem hỏa trong thân thể anh hút ra hết sao? Hắn ngữ điệu mập mờ nói. Như thế nào là hút? Hút chỗ nào? Cô nhất định làm cho thiếu gia thỏa mãn. Được, để anh nói cho em biết. Như thế nào là hút và hút chỗ nào? Bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ cặp môi đỏ mọng, hắn tà ác mà quỷ mị, bắt đầu dạy cô như thế nào tiêu trừ hỏa diễm cuồng dục trong cơ thể đàn ông. Bằng Nhi nên làm như thế nào? Ngồi chồm hổm giữa hai chân của hắn, cô khở dại hỏi. Mở miệng của em ra, hôn anh. Kéo ra dây buộc trên áo tắm, hắn ấn đầu của cô xuống, dạy cô từ từ nhận thức bảo bối của đàn ông. Lên năm 2, cuộc sống của Băng Nhi càng ngày càng nhiều màu sắc. Trừ công việc ban ngày phải đảm nhiệm tại Đỗ gia, thời gian cho hắn, Băng Nhi đọc sách, tham gia hoạt động ngoại khóa, cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Trong đó, để cho cô cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn nhất chính là lúc ở cùng Lãnh Tiêu. Ngoại trừ giữa nam và nữ ham muốn sung sướng, hắn bớt thời gian dạy dỗ cô thẩm mỹ, nghi lễ xã giao, vũ đạo, phẩm tiểu, thậm chí muốn cô học thành đàn dương cầm, bảo là muốn cô phong phú mình. Phàm là các loại chương trình học do Lãnh Tiêu nói, Bằng Nhi ngoan ngoãn từng cái tiếp nhận mà lại chăm chú học tập. Trong tâm tư, cô hy vọng mình có thể càng ngày càng tiếp cận thế giới của hắn, thậm chí là trở thành một người phụ nữ xứng đáng với Lãnh Tiêu. Đây là nguyện vọng mà Bằng Nhi giấu ở chỗ sâu kín nhất trong nội tâm. Lễ Giáng sinh, trường học được nghỉ 3 ngày, Đỗ gia mẹ con song song đến Thái du lịch, làm cho Bằng Nhi quả thực vui tới cực điểm. Bởi vì Lãnh Tiêu muốn dẫn cô đi Hồng Kông chơi cùng nhau qua đêm Giáng sinh. Bằng Nhi lừa gạt quản gia, bảo là muốn đến nhà bạn học cùng đọc sách. Vào đêm 25 đã vụng trộm đi tới địa điểm cùng Lãnh Tiêu ước định, chờ tim cô tràn đầy vui sướng. Không bao lâu, Lãnh Tiêu liền lái xe xuất hiện, chở cô thẳng đến sân bay, xuất trình giấy tờ tùy thân đã âm thầm giúp cô làm. Hai người leo lên khoang hạng nhất của máy bay, bay đến Đông Phương Chi Châu. Trời ơi, em không phải đang nằm mơ chứ? Dựa sát tại trước cửa sổ thủy tinh tầng cao nhất phòng tổng thống cấp 5 sao, Bằng Nhi tựa như ảo mộng thì thào tự hỏi. Không phải, bây giờ em rất thanh tỉnh. Thường cho bồi bàn đầy điểm tâm tới, Lãnh Tiêu cưng chiều trả lời cô. Hồng Kông, em chưa bao giờ từng ảo tưởng qua chính mình có một ngày có thể đứng ở nơi này ngắm nhìn cảng Victoria. Cái địa phương này đối với em mà nói bất quá chỉ là một điểm nhỏ trên bản đồ. Bằng Nhi ngu ngốc nhìn cảnh đêm phương xa như đầy sao. Lại đây, em ở trên máy bay cái gì cũng không có ăn. Bây giờ trước khoan ngắm cảnh đêm, hãy ngoan ngoãn tới dùng cơm đi đã. Hắn dắt tay nhỏ bé của cô chậm rãi đi về hướng bàn tròn đặt cơm. Nhưng mà em thật sự không nỡ đem thời gian lãng phí vào việc ăn cơm, bởi vì đây là lễ Giáng sinh đầu tiên em và thiếu gia cùng nhau trôi qua. Trên đường đi, qua cây thông Noel to lớn được trang trí tỉ mỉ, kế bên là quán ăn, Bằng Nhi đột nhiên dừng bước. Không ăn cơm, chẳng lẽ em muốn mọc cánh thành thiên thần sao? Hắn ngoái đầu lại nhìn cô, hai con mắt tươi sáng, lấp lánh như vì sao trên trời. Một đêm lãng mạn như vậy, hẳn là ngồi ở dưới cây thông Noel lắng nghe ca khúc Giáng sinh. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.